Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Minh Đô Khách đến thăm. Converter, Dark Hero Linh Dục Tú nhìn xem Tần Mục sau lưng tôn này 10 trượng nguyên thần. Trong lòng hơi rung, thiên nhân cảnh giới, nàng là lục hợp nguyên thần kẻ khai thác, tại trên nguyên thần tạo nghệ thành tựu cực cao. Có thể nói toàn bộ Duyên Khang, thậm chí toàn thế giới vô số chư thiên, có thể tại giống nhau cảnh giới nguyên thần cùng nàng sánh ngang. Chỉ có Tần Mục một người mà thôi, Tần Mục nguyên thần thành tựu so với nàng cao hơn ra một chút, nhưng cũng không có cao hơn quá nhiều, bởi vì Tần Mục lúc tu luyện ưa thích phân tâm đi làm sự tình khác. Có đôi khi chơi đùa môn công pháp này, có đôi khi sửa chữa môn công pháp kia, trời sinh tính rất là nhảy thoát, mà nàng thì tương đối thuần túy, toàn tâm toàn ý sửa chữa hoàn thiện chính mình Tổ Long Thái Huyền Công. Bởi vậy, tại trên tu vi nguyên thần cũng không bị Tần Mục rơi xuống bao nhiêu. Nhưng dù vậy, nàng cũng vô pháp tại thất tinh cảnh giới để nguyên thần hiển hóa thành thiên nhân cảnh giới nguyên thần hình thái. Bởi vì thiên nhân cảnh giới nguyên thần hình thái cực mạnh, cùng thất tinh cảnh giới so sánh hoàn toàn có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thiên nhân cảnh giới nguyên thần có thể tại bên ngoài cơ thể hiển hóa thành hình, có được uy lực không gì so nổi uy năng. Cho dù Linh Dục Tú là lục hợp nguyên thần khai sơn tổ sư một trong, cũng vô pháp làm đến bước này. Bởi vậy nàng có thể một chút nhìn ra, giờ phút này Tần Mục sau lưng nguyên thần chính là thiên nhân nguyên thần. Hiển nhiên Tần Mục tại mười mấy ngày nay trong ngũ lôi rèn luyện thừa cơ phá bích, nhảy lên tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. 20 tuổi bước vào thiên nhân cảnh giới, thật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, thắng qua không biết bao nhiêu tiền bối. Linh Dục Tú ra sức đi thẳng về phía trước, lại đến gần mấy bước, rốt cục có thể thấy rõ Tần Mục phía sau quái vật khổng lồ, chính là Long Kỳ Lân. Mười mấy ngày nay thời gian không thấy, Long Kỳ Lân gầy rất nhiều, xác thực nói hẳn là rất nhiều nơi đều gầy xuống, giống như trước tại Thái Học Viện trông coi sơn môn lúc như vậy uy phong lẫm liệt, chỉ có bụng hay là rất lớn. Nghĩ đến là xét đánh chưa từng luyện đến cái bụng, đột nhiên Long Kỳ Lân nằm xuống, lật ra nửa cái lăn nhi, tứ chi chỉ lên trời, mở ra miệng rộng, mặc cho thiên lôi cuồn cuộn oanh kích chính mình cái bụng. Còn có một chiêu này, dùng để luyện đi trên bụng thịt mỡ sao? Linh Dục Tú giờ khóc giờ cười, ra sức đi ra phía trước, bên tai tất cả đều là lôi minh cùng Tổ Long bát âm. Tần Mục nói với nàng thứ gì nàng cũng vô pháp nghe rõ. Tần Mục tiến đến lỗ tai của nàng một bên, lớn tiếng nói, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Linh Dục Tú lớn tiếng đáp lại. Trong ngũ lôi hồ bắn ra thiên lôi đột nhiên trở nên nồng đậm, sét đánh mạnh hơn, Linh Dục Tú bị đánh đến trong mềm bên ngoài cháy, Long Kỳ Lân cũng bị bổ đến không ngừng run rẩy. Nhưng là Long Châu cùng Kỳ Lân Châu quay chung quanh bọn hắn xoay tròn, trên người bọn họ đốt bị thương liền rất nhanh khép lại. Linh Dục Tú nhịn đau, trong lòng kinh ngạc không thôi. Long Bàn Long Châu còn có công hiệu này, là Long Bàn Long Tiên có thể nhanh chóng khép lại vết thương. Hắn Long Châu chỉ sợ cũng có công dụng giống nhau. Khó trách bọn hắn có thể tại xét đánh trung tâm kiên trì lâu như vậy. Bất quá, để cho mình nguyên thần xuất khiếu đến đối mặt xét đánh, nàng vẫn là không dám. Tần Mục phá bích thành công, trở thành thiên nhân cảnh giới thần thông giả. Hắn nguyên thần đủ cường đại, có can đảm để nguyên thần tiếp nhận xét đánh. Trước mắt Linh Dục Tú còn không cách nào làm được. Bên ngoài, Bàng Ngọc chân thần nhìn thấy Cửu Tiêu Vân Long cháo đột nhiên bành trướng một chút, trong lòng không khỏi máy động, lo lắng cái lồng này lại bởi vậy nổ tung. Trong lòng âm thầm oán trách, Tần giáo chủ không khỏi quá tin được ta cùng ta bảo vật. ngũ lôi hồ này cũng không phải bình thường bảo bối. Nếu như uy năng bộc phát ra, đừng nói ta Vân Long cháo này, chỉ sợ liền ngay cả Thái Hoàng Thiên đều sẽ giống cầy đất một dạng bị thiên lôi trồng trọt một lần. Cũng may Vân Long cháo vẫn như cũ không có phá. Bất quá nhìn tình hình này, hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, ngũ lôi hồ uy lực liền sẽ vượt qua Vân Long cháo phạm vi chịu đựng. Đột nhiên, có một vị thần chỉ đi tới, thấp giọng nói, chân thần, bên ngoài tới mấy vị ma tộc cao thủ, nói là muốn tới khiêu chiến Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả. Bàng Ngọc chân thần cười nói, từ khi thiên sư cùng Phược Nhật La định ra thổ bá ước hẹn về sau, song phương hòa bình 1-2 năm, thường xuyên có ma tộc đến đây khiêu chiến, chúng ta bên này cũng có qua bên kia khiêu chiến. Chẳng có gì lạ, các trưởng bối không cần nhúng tay, do bọn tiểu bối đi đánh là được. Ta bên này còn muốn trông coi Tần giáo chủ, miễn cho hắn làm hư bảo bối nhi của ta. 2 năm này không có chiến sự, Phược Nhật La không có vi phạm thổ bá ước hẹn, ước thúc ma tộc ma thần, không chủ động bốc lên chiến sự. Bàng Ngọc bên này không có chủ động bốc lên chiến sự. Song phương đều có chỗ kiêng kỵ. Bất quá mặc dù không có minh tranh, nhưng là ám đấu vẫn phải có. Đó chính là ma tộc cùng nhân tộc ở giữa đệ tử lẫn nhau xâm nhập đối phương lãnh địa khiêu chiến. Ý đồ tại trong quyết đấu công bằng chém giết đối phương tuổi trẻ lực lượng. Dần dần, ma tộc cùng nhân tộc ở giữa đi lại càng ngày càng nhiều. Cho dù là nhân tộc lãnh địa cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút ma tộc cao thủ trẻ tuổi rêu giao khắp nơi, vị thần chỉ này trần chờ một chút, nói, lần này tới người không tầm thường, có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đã thua, còn có chút người bị giết. Bàng Ngọc chân thần vội vàng nói, đến đây khiêu chiến, chẳng lẽ là Phược Nhật La cùng Lạc Vô Song đệ tử Chiết Hoa Lê? Yêu đầu Chiết Hoa Lê, thực lực tu vi hoàn toàn chính xác cực cao, không chỉ Chiết Hoa Lê. Chẳng lẽ còn có Tề Cửu Nghi? Bàng Ngọc chân thần kinh nghi bất định. Vị thần chỉ này nói, ngoại trừ Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi bên ngoài, còn có mấy người. Tề Cửu Nghi gọi bọn họ là sư huynh sư tỷ, bất quá nhìn bộ dáng là ma tộc. Ma tộc? Bàng Ngọc chân thần kinh ngạc nói, Tề Cửu Nghi là Cửu Phượng bộ tộc, cũng không phải là ma tộc. Nam Thiên Xích Đế đệ tử, đúng vậy, từng có ma tộc, ta đi xem một chút. Hắn phi tốc đi vào trên cổng thành, hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy rất nhiều ma tộc đệ tử, Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi cũng ở trong đó, còn có một cái khuôn mặt xa lạ, ngoại trừ những thế hệ trẻ tuổi này bên ngoài, hắn còn chứng kiến Phược Nhật La, Lục Ly cùng vài tôn ma thần. Vài tôn ma thần kia cũng là khuôn mặt xa lạ, lúc trước chưa bao giờ thấy qua. Lục Ly cùng bọn hắn cười cười nói nói. Bàng Ngọc kinh nghi bất định. Giờ phút này, Vũ Hòa đang cùng trong đó một tên tuổi trẻ ma tộc giao thủ. Rất nhiều Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang tuổi trẻ cao thủ đang khẩn trương quan chiến. Từ khi Tần Mục kiến tạo linh năng đối thiên kiều, đã thông Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, Vũ Hòa học tập Duyên Khang thần thông đạo pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bàng Ngọc thậm chí cho rằng Vũ Hòa tương lai có thể trở thành một vị khác chân thần. Mà giờ khắc này Vũ Hòa đối mặt ma tộc tuổi trẻ kia lại hiểm tượng hoàn sinh. Không phải ma tộc công pháp thần thông. Bàng Ngọc chân thần ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn ra cùng Vũ Hòa giao thủ người kia thi triển thần thông căn bản không phải La Phù Thiên. Phe phái, La Phù Thiên mỗi một vị ma thần hắn đều nhận ra. Bất kỳ cái gì ma tộc đệ tử chỉ cần thi triển ra thần thông, hắn đều có thể nói ra đối phương sư thừa. Mà cùng Vũ Hòa giao thủ ma tộc kia thi triển thần thông đạo pháp, lại là Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang thần thông. Những ma tộc này đến đây khiêu chiến là bao lâu chuyện lúc trước? Bàng Ngọc sắc mặt đại biến, hỏi thăm sau lưng thần chỉ nói, vì sao không có sớm đi cho ta biết? Bọn hắn đã đến 6-7 ngày, lúc ấy ta cũng tưởng rằng việc nhỏ. Bởi vậy, Bàng Ngọc chân thần hít vào một hơi thật dài, cả giận nói, Phược Nhật La cùng Lục Ly đều tại, còn có thể là chuyện nhỏ. Những ma tộc đến đây khiêu chiến này, không phải là Phù Thiên ma tộc, mà là từ Thiên Đình tới. Nói đi, thả người nhảy xuống thành lâu. Thiên Đình, vị thần chỉ này thần sắc ngốc trệ, lẩm bẩm nói, Thiên Đình tại sao có thể có ma tộc? Bắc Thiên Hắc Đế, trưởng quản Minh Đô, đương nhiên sẽ có ma tộc đệ tử. Tề Cửu Nghi kia một thân phận khác, chính là Bắc Thiên Hắc Đế đệ tử. Bàng Ngọc chân thần thẳng đi vào chiến trường chỗ, cao giọng nói, Vũ Hòa, người ta chỉ là muốn mượn thần thông của ngươi quan sát chúng ta thần thông tiến cảnh. Nhận thua trở về đi. Vũ Hòa vội vàng bước ra lui lại, thoát khỏi ma tộc đệ tử kia. Ma tộc đệ tử áo đen kia đã chiếm hết thượng phong. Rõ ràng có chém giết nàng thực lực nhưng không có trực tiếp thống hạ sát thủ, mà là mượn cơ hội quan sát Duyên Khang biến pháp thành quả. Bởi vậy cho nàng thoát thân cơ hội. Phược Nhật La cười nói, Bàng Ngọc đạo hữu, các ngươi trong thành rất là náo nhiệt a. Tiếng sấm rền rĩ long ngâm không dứt, đang làm cái gì không thể gặp ma hoạt động? Bàng Ngọc chân thần hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Phược Nhật La, ngươi càng tiến triển, bây giờ ngay cả Bắc Thiên Hắc Đế đệ tử đều mời tới. Đừng quên, ngươi cùng thiên sư định ra thổ bá ước hẹn, trái với ước định, thổ bá thu ngươi hồn phách. Phược Nhật La cười ha hà, cười nói, ta đích xác cùng thiên sư định thổ bá ước hẹn, tự nhiên sẽ ước thúc dưới trướng của ta ma tộc. Bất quá ta cũng từng nói với thiên sư qua, cũng không phải là ta muốn diệt Thái Hoàng Thiên, chân chính muốn diệt các ngươi một người khác hoàn toàn. Bàng Ngọc chân thần trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào đối diện vài tôn ma thần kia trên thân. Thì cái lễ, thử do xét nói, chư vị đều là Minh Đô Hắc Đế đệ tử. Vài tôn ma thần kia hoàn lễ, một người cầm đầu khách khí nói, tại hạ Lâu Vân Khúc, hai vị này là sư đệ ta, Ngũi Khanh Bồi, Phó Nham Kỳ. Bàng Ngọc sư huynh có thể ngăn trở Phược Nhật La Tôn Vương 20,0005, khiến cho người bội phục. Bàng Ngọc chân thần khóe mắt cơ bắp nhảy lên kịch liệt hai lần, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi là thế nào tiến vào Thái Hoàng Thiên? Phược Nhật La, hẳn là ngươi lại tàn sát tộc nhân của ngươi, lợi dụng huyết tế đem bọn hắn triệu hoán mà đến. Phược Nhật La lắc đầu, hờ hững nói, chuyện không liên quan đến ta. Lâu Vân Khúc ôn hòa cười nói, Bàng Ngọc sư huynh không cần hoài nghi Tôn Vương. Tôn Vương lo lắng cho mình quyền vị khó giữ được, sao lại chủ động liên hệ chúng ta? Kỳ thật, chúng ta là mượn Nam Thiên Xích Đế thuyền tới. Đế Thích Thiên Vương Phật phản bội chạy trốn Phật giới, Nam Thiên Xích Đế đúng lúc hạ giới truy nã hắn, đi ngang qua Thái Hoàng Thiên, thế là liền đem chúng ta buông xuống thuyền. Phược Nhật La mỉm cười, trong lòng hiển nhiên cũng là cực không thoải mái, mà Lục Ly đối với Lâu Vân Khúc bọn người hiển nhiên cũng là cực kỳ kiêng kỵ, trong lòng tựa hồ cũng có chút khó chịu, chỉ là không tiện phát tác. Phược Nhật La là lo lắng quyền lực sa sút, vì Thiên Đình làm quần áo cưới, mà nàng thì là đem Tần Mục coi là thịt trong chén mình. Mà bây giờ Hắc Đế lại chạy tới chặn ngang một cước, tự nhiên không để cho nàng thoải mái. Lâu Vân Khúc giới thiệu vị kia tuổi trẻ cao thủ ma tộc, cười nói, vị này là sư tôn ta thu nhận đệ tử, Lâu Thiên Trọng, là Tề Cửu Nghi sư đệ sư huynh, cùng Tề sư đệ cùng một chỗ tại sư tôn ta trong cung cầu học. Sư tôn rất quan tâm đại khư, đối với Thái Hoàng Thiên cũng không phải như thế nào nhìn chúng. Dù sao đại khư sở dĩ có thể biến thành đại khư, vẫn là dựa vào sư tôn phong ấn. lần này chúng ta mấy cái sư huynh đệ đến đây, chính là trợ giúp Phược Nhật La Tôn Vương đem Thái Hoàng Thiên chiếm đoạt huyết tế, sau đó tiến vào Duyên Khang, tỉnh lại chư thần tượng đá, tiêu diệt Duyên Khang. Hắn vẻ mặt ôn hòa, phảng phất cùng Bàng Ngọc là nhiều năm lão hữu, nói cũng không phải diệt tuyệt Thái Hoàng Thiên phá hủy Duyên Khang bực này huyết tinh sự tình, mà là cùng Bàng Ngọc kéo việc nhà. Cười nói, một chuyện khác đâu, chính là sư tôn hắn muốn gặp U Đô thần tử, chuyện này liền có chút khó làm, vốn là giao cho Tề sư đệ đến làm. Đáng tiếc Tề sư đệ không có thể đem U Đô thần tử phong ấn, ngược lại đem bắt U Đô thần tử cái gương kia làm mất rồi. Tề Cửu Nghi sắc mặt đỏ lên, không nói gì. Lâu Vân Khúc có vẻ hơi đau đầu, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, thở dài, sư tôn nói, Minh Đô cần U Đô thần tử nhân vật như vậy, lần này đành phải sư huynh đệ chúng ta bốn người hạ giới. Nhưng chưa từng nghĩ Lục Ly Tiết Độ Sứ cũng ở nơi đây. Đối với U Đô thần tử cũng có chút ý nghĩ. Lục Ly miễn cưỡng cười nói, Lâu sư huynh nói đùa, ta làm sao dám có ý tưởng, lại thế nào dám cùng Bắc Thiên Cường đại nhất Minh Đế đối nghịch. Điều này cũng đúng, Lâu Vân Khúc cười nói, sư tôn để cho chúng ta hạ giới, còn có chút tư tâm, chính là muốn nhìn một chút hạ giới biến pháp đến một bước nào, để cho chúng ta ghi chép lại mang về cho hắn lão nhân ra xem qua. Chúng ta liền muốn hạ giới nông thôn nhỏ biến pháp, mặc dù bất thành khí hậu, nhưng dù sao cũng là cải biến thiên địa đại đạo, chỉnh lý ghi chép lại khẳng định phiền phức cực kỳ. Nghe nói Duyên Khang Duyên Phong Đế cùng Quốc Sư là biến pháp nhân vật đầu não, cho nên vì giản tiện lý do, có thể đem hai người này cầm xuống, đưa đến sư tôn trước mặt, như vậy thì tiết kiệm nhiều việc. Bàng Ngọc sư huynh, có thể hay không đem hai người này mời đi theo, buộc chặt lại đưa cho chúng ta. Bàng Ngọc chân thần cười ha ha, nhưng mà trên mặt nhưng không có bất luận cái gì dáng tươi cười. Cười đến rất khô, rất giả dối, rất cứng, lạnh lùng nói. Muốn bắt Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế, các ngươi vì sao không tự mình ra tay? Lâu Vân Khúc vẻ mặt tươi cười, nói, tốt, bất quá trước đó, hay là trước tiêu diệt Thái Hoàng Thiên lại nói, Thái Hoàng Thiên thần ma cùng thần thông giả là chủ động tự vẫn. Hay là ta giúp các ngươi buộc lại treo cổ dây thừng đánh cái nút chết? Ngày mai bộc phát, do đó thông chi. Sau 12 giờ khuya có đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.